Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2973, chương 3249, công tự. Canh 1, điều này hiển nhiên là không đem Đại Vũ để ở trong lòng. Định Như Thần Tăng khá tốt, hắn dù sao không phải trong hoàng tộc người. Thân là thần tăng không muốn chiến tranh khởi làm hại nhân mạng. Từ bi vi hoài, dục giải thiên hạ khó khăn, đều có thể lý giải. Thế nhưng mà An Phúc nhà đầu kia lại làm cho hắn bất mãn. Nàng rõ ràng có năng lực, trực tiếp ám sát những tướng quân kia. Cái kia còn lại các nước quân lực tất nhiên bị hao tổn. Sĩ khí cũng bị hao tổn. Đây chính là Đại Vũ cơ hội. Do đó liền lấy đại thắng. Có cơ hội nhảy lên trở thành bốn quốc đệ nhất. Đáng tiếc lớn như vậy cơ hội tốt lại bỏ qua. Bệ hạ, cũng đừng oán trách An Phúc rồi. Sư phụ nàng lên tiếng. Nàng có thể làm sao? Chẳng lẽ âm phụng dương vi? Hoặc là dứt khoát không nghe? Thường Thục Hoa lắc đầu cười nói. Muốn oán chỉ có thể oán thần tăng rồi. Triệu Ngôn Thành hừ một tiếng. Hắn đối với Sở Ly nhiều hơn nữa phàn nàn. Cũng không cách nào nhiều lời. Ai bảo tánh mạng của hắn là Sở Ly cứu. Nhưng lại không phải một lần. Cho nên chọc ra lại Đại Lâu Tử cũng không có gì lại nói. An Phúc công chúa nói. Phụ hoàng, sư phụ đã lập như ý tự nhất mạch tôn chỉ. Tiêu gì chiến tranh? Ai? Chấm ngoặc kép. Triệu Ngôn Thành lắc lắc đầu nói. Đây là tự chui đầu vào giọ a. Thử vấn thiên hạ ai có thể giết được sư phụ? An Phúc công chúa ngạo nghễ khẽ nói. Cuồng vọng. Triệu Ngôn Thành hậm hực khẽ nói. Thường Thục Hoa nói. An Phúc, hiện tại biết là các ngươi làm người không nhiều lắm. Cho nên còn có thể bình tĩnh. Đợi bọn họ cũng đều biết rồi. Còn có thể chưa hứa các ngươi như thế làm càn cùng khiêu khích sao? Vậy thì muốn xem bản lãnh của bọn hắn rồi. An Phúc công chúa nói. Cái này thế gian còn là cường giả vi tôn. Bọn hắn chỉ cần vũ kỹ đầy đủ tốt, hoặc là lực lượng đầy đủ cường, mới có nói lời nói sức nặng. Người nha, chấm ngoặc kép, Thường Thục Hoa lắc đầu nói. Người có nghĩ tới không có. Thần tăng xác thực thần thông quảng đại. Nhưng nếu là hắn mất đâu, chỉ còn lại có một mình ngươi. Khi đó làm sao bây giờ? Ta sẽ đem sư phụ bổn sự đều học tới. An Phúc công chúa đạo. Cuồng vọng. Triệu Ngôn Thành bĩu môi. An Phúc công chúa nói. Phụ hoàng mẫu hậu yên tâm là. Sư phụ học cứu thiên nhân. Thâm bất khả trắc. Có thể ta hiện tại cũng không yếu a. Đối phó những người còn lại vậy là đủ rồi. Đang nói chuyện. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Cố Nguyên Hoa. Có chuyện gì? An Phúc công chúa hỏi. Nàng thông qua lỗ tai. Phảng phất tận mắt nhìn đến Cố Nguyên Hoa đứng ở bên ngoài. Công chúa điện hạ, Đặng thống lĩnh ở bên ngoài cầu kiến bệ hạ. Cố Nguyên Hòa cung kính nói. Nói là có khẩn cấp tình báo. Ngoặc kép, lại để cho hắn tới a. Triệu Ngôn Thành trầm giọng nói. Là, Cố Nguyên Hòa nhẹ nhàng lui ra ngoài. An Phúc công chúa khẽ nói. Đặng Việt tới chuẩn không có chuyện tốt. Những người kia khả năng biết rõ ràng chân tướng. Chuẩn bị qua đến báo thù rồi. Triệu Ngôn Thành trừng nàng liếc. An Phúc công chúa cười nói. Tốt tốt, chính cảm thấy học được một thân bổn sự không có cơ hội thi triển đấy. Triệu Ngôn Thành vừa hừ một tiếng muốn đọc nhấn rõ từng chữ nói chuyện. An Phúc công chúa vượt lên trước. Cuồng vọng, biết rồi phụ hoàng, ta quá cuồng vọng a, không thể coi thường thiên hạ anh hùng. Người biết thuận tiện, Triệu Ngôn Thành khẽ nói. Thường Thục Hoa nói, An Phúc, ngươi là một đứa con gái ra. Một mặt chém chém giết giết cũng không thành. Còn muốn thành ra đâu rồi? Còn có hợp ý lang quân. Mẫu hậu, sớm đấy. An Phúc công chúa vội hỏi. Đặng Việt sải bước tiến đến. Cúi đầu ôm quyền hành lễ. Thần bái kiến bệ hạ. Nương nương, công chúa điện hạ. Triệu Ngôn Thành khoát khoát tay. Có cái gì việc gấp? Bệ hạ, có vài chục cái thích khách tiến vào chúng ta Đại Vũ. Đặng Việt trầm giọng nói, chính hướng về phía kinh sư mà đến, thần thỉnh bệ hạ định đoạt, muốn hay không sớm chặn đứng bọn hắn, mấy chục cái, đến cùng có bao nhiêu cái. Triệu Ngôn Thành lạnh lùng nói, Hắn nói chuyện chừng liếc An Phúc công chúa. Bệ hạ, có 93 cái. Đặng Việt đạo, Triệu Ngôn Thành nói, đều là thế lực nào? Đại Côn 20, Đại Sóc 40, Đại Ninh 33. Đặng Việt đạo, Triệu Ngôn Thành chắp tay dạo bước, khẽ nói, Đại Côn cũng tới xem náo nhiệt gì. An Phúc công chúa nói, bọn hắn cũng là sợ, đều là hướng về phía ngươi tới. Triệu Ngôn Thành trừng nàng, An Phúc công chúa cười nói, có thể là hướng về phía sư phụ đến đây này. Được rồi, vậy hãy để cho trẫm nhìn xem đại sư như thế nào ứng đối. Các ngươi như cái này một lớp đều ứng đối không được. Hay là sớm làm thu cái kia chí nguyện to lớn. Triệu Ngôn Thành đạo, cái kia phụ hoàng tự xem kịch vui a. An Phúc công chúa cười nói. Triệu Ngôn Thành nhìn về phía Đặng Việt, giám thị bọn hắn, nhưng không cần kinh động. Là, Đặng Việt ôm quyền, đi thôi. Triệu Ngôn Thành khoát khoát tay. Đặng Việt cung kính lui ra, ly khai ngự hoa viên. 3 ngày nháy mắt qua đi, kinh sư ban đêm đặc biệt huyên náo. Đèn đuốc sáng trưng, tựa như một tòa bất dạ thành. Như ý tự bên ngoài trên đường cái người đến người đi. Ngựa xe như nước, sau ban ngày càng náo nhiệt vài phần. Như ý tự lẳng lặng chiếm giữ. Phảng phất một chỉ trầm mặc cự thú. Trong chùa không có ngọn đèn lộ ra. Một mảnh yên lặng, giống như không có người tại. 24 trung niên nam tử bỗng nhiên theo trong đám người lao tới. Chạy về phía Như ý tự. Bọn hắn có chọn lấy trọng trách, có đẩy xe, trọng trách cùng xe đều có thùng gỗ tướng theo. Bọn hắn đem thùng gỗ vạch trần tre, nhao nhao nâng lên đến ném hướng Như ý tự. Ông, bỗng nhiên một đạo kỳ dị nổ mạnh, Như ý tự bên ngoài bỗng nhiên thoáng hiện một đạo mơ hồ màn sáng. Phảng phất một cái hình tròn lồng thủy tinh thoáng hiện, sau đó liền thoáng một phát biến mất không thấy gì nữa. Bay về phía Như ý tự thùng gỗ bỗng nhiên bay ngược. Rơi xuống 24 trung niên nhân trước người. Trong thùng dầu bốn phía rơi. Mùi gay mũi. Bọn hắn chật vật không chịu nổi tránh né. Mới không có bị dầu dính vào người. Chỗ tối tuôn ra 30 trung niên nam tử. Trực tiếp phóng tới Như ý tự. Liền muốn leo tường đi vào. Rầm rầm rầm phanh. Chấm ngoặc kép. Chấm đục âm thanh không ngớt vang lên. Bọn hắn còn không có đụng với vách tường, liền bị lực lượng vô hình đánh bay, như trước chiếc thùng gỗ giống như bay rớt ra ngoài. Bắn, chỗ tối truyền đến tiếng giống giận dữ, sau đó từng nhánh kình nỏ theo 4 phương 8 hướng bắn về phía Như ý tự. Đầy trời kiếm vũ bao phủ xuống, lần nữa kích phát cái kia giống như là lồng thủy tinh hào quang. Lóe lên tức thì, sau đó tên nỏ nhóm cũng nhao nhao bay ngược. Bắn về phía đứng tại dầu thùng sau 24 trung niên nam tử. Bọn hắn bề bộn lần nữa né tránh. Nhưng tên nỏ tốc độ quá nhanh. Bọn hắn né tránh không kịp. Có bị bắn phi. Có trực tiếp ngã xuống đất. Bọn hắn kêu rên. Lại không kêu thảm thiết. Nhưng lúc này đã khiêu khích những người chung quanh chú ý. Nhao nhao đứng ở xa xa vây xem. Hoặc dán tường. Hoặc là dứt khoát leo đến đầu tường. Nhìn càng thêm tinh tường, chung quanh nơi này bởi vì tới gần hoàng cung, cho nên không có gì cao ốc, mọi người xem náo nhiệt chi tế thỉnh thoảng nghị luận vài câu. Xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn, không thể không biết nguy hiểm, đây chính là Như ý tự, như thế nào đắc tội những lợi hại này ra hòa, trước dội dầu lại đốt tự, dội dầu không thành liền xông vào lại không được, tự đổi thành nỏ công rồi. Thật sự là một hoàn khấu trừ một hoàn. Chiêu chiêu ngoan độc a. Định như thần tăng từ bi vi hoài. Như thế nào đắc tội nhiều như vậy ra hòa. Ai biết được. Rành rành. Thoạt nhìn có thể không phải bình thường thù a. A-di-đà Phật. Bỗng nhiên một tiếng Phật hiệu thanh âm. Sở Ly xuất hiện tại Như ý tự trên không. Chân đạp hư không mà đứng. Màu xám tăng bào chậm rãi phiêu đãng. Phảng phất thu nạp ánh trăng. Do đó lại để cho hắn quanh thân tắm rửa lấy nhu hòa hào quang. Thực tế sau đầu có một đạo khe hở. Càng là sáng quắc sáng. Những người chung quanh chớ không phải là cả kinh. Bỗng nhiên không tự chủ được quỳ rạp xuống đất. Dù cho không tin Phật. Lúc này chứng kiến Sở Ly bộ dáng cũng không khỏi nghiêm nghị sinh ra. sợ hãi chi tế quỳ xuống. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.